Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Do hôm nay mình có việc cho nên là mình sẽ chỉ đọc truyện Cải Mệnh thôi, sẽ không đọc truyện Cầu Ma. Mong là các bạn nghe truyện Cầu Ma thông cảm nhé. Tối nay mình có việc bận không thể đọc truyện Cầu Ma được. Còn sau đây thì mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh. Lại nói Nhị Miêu cùng Thôi Ngọc sóng vai mà đi, nhóm thủ quan quỷ binh quỷ môn quan lại kêu khóc, ngăn cản đường đi của Thôi Ngọc. Thôi phán quan, thủ quan tướng quân của chúng ta đã bị pháp sư Mao Sơn này giết. Ta biết rồi, đợi lát nữa gặp Minh Vương sẽ có an bài, ngươi lui ra đi. Thôi Ngọc phất phất tay, mang theo Nhị Miêu nghênh ngang rời đi. Sinh tử của bọn họ, Thôi Ngọc cũng thực không để ý tới. Nếu chết ở trên tay của người khác, thì có lẽ Minh Giới sẽ truy cứu tới cùng. Nhưng hắn ngay lúc này lại chết trong tay của Nhị Miêu, kết quả liền rất khó suy đoán. Khám tra tư phán quan Mạnh Phản Tấn đi trước một bước, xoay chuyển trời đất, hội báo với Tần Quảng Vương. Cái gì? Nhị Miêu không chết mà còn giết thủ quan quỷ tướng, đánh tiến tới địa phủ sao? Tần Quảng Vương khiếp sợ không thôi, theo sau mặt tối sầm lại nói. Truyền lệnh 18 quỷ vương, bao vây tiêu diệt Nhị Miêu, giết chết bất luận tội. Dám can đảm đánh tiến Minh Giới, còn phải nói sao? Năm đó Tôn Hầu Tử đánh tiến vào, cũng không dám đại khai sát giới như vậy. Điện hạ, chỉ sợ sẽ hoàn toàn cùng với phái Mao Sơn trở mặt nháo cương. Chuyện tới trước mắt, Mạnh Phàm Tấn vẫn luôn cường ngạnh, lần này lại trở nên mềm nhũn. Trở mặt thì sao? Chẳng lẽ Minh Giới để cho bọn hắn tùy ý đến rồi đi? Tần Quảng Vương phất tay nói, nhanh đi truyền lệnh, đối với Nhị Miêu giết chết bất luận tội. Vâng. Mạnh Phàm Tấn liền ôm quyền định ra cửa truyền lệnh. Nhưng đúng lúc này, quỷ ngoài cửa lại kêu lớn. Khởi tấu bệ hạ, phủ Long Hổ Sơn Thiên Sư có gửi tấu thư tới. Long Hổ Sơn? Tần Quảng Vương khẽ chau mày đối với Mạnh Phàm Tấn nói. Ra xem nói cái gì vậy? Mạnh Phàm Tấn gật đầu, truyền quỷ kia tiến vào, sau đó tiếp nhận tấu thư, rồi thì thầm đọc. Thư trình U Minh quỷ vực Đại Diêm La Vương. Năm tháng không cư, thời tiết như lưu, Niệm Hư may mắn làm người giữ chức trưởng ấn phủ thiên sư, nhưng ôm bệnh trong người, nhiều năm qua chưa từng quản lý, có phụ hoàng thiên hậu thổ, có âm dương nhị giới, ngồi không ăn bám đã bấy lâu. Lần trước Minh Giới mời xử án, Niệm Hư không thể đi được, đã đặt lệnh tiểu đồ tới Diêm La Điện để Minh Vương sử dụng. Nhưng tiểu đồ bất tài ngu dốt, đã phụ sự ủy thác của Minh Giới, hổ thẹn với Minh Vương coi trọng. Mỗi lần nghĩ tới, Niệm Hư vô cùng hổ thẹn. May nhờ có môn hạ Tam Thanh, không để Long Hổ Sơn độc tôn. Điển hình là một mạch Thượng Thanh Mao Sơn, địa linh nhân kiệt, anh kiệt xuất hiện lớp lớp. Từng nghe đệ tử Mao Sơn có đạo hữu Đinh Nhị Miêu, về sau cũng đến Minh Phủ để xử án. Phóng khoáng tự do, chỉ điểm Giang Sơn, nhìn rõ mọi việc, quyết đoán âm dương không chút trì thất. Phong thái thần vận, thẳng truy cổ nhân, thật là đạo môn chi tư mã trọng tương. Đặc biệt, một án Võ Nhị Lang lạm sát, Nhị Miêu sở phán, tình lý pháp mọi mặt chu đáo, hình phạt thưởng từng người rõ ràng, bản án cũ của thiên cổ, một sớm đã kết thúc, thật vui sướng thay. Lại nghe Đinh Đạo Hữu thụ phong chi chức đại nguyên soái đãng khấu của Minh Giới, trinh phạt quỷ khấu tứ phương, phát huy mạnh đạo khí tam thanh, quét dọn yêu tà, công huân lớn lao. Nơi đi qua, vạn quỷ phục tàng, hải thanh hà yến, hàng long phục hổ, cũng thật hào kiệt. Sóng lớn đãi cát, người mới thay người xưa. Đình đạo hữu phong phạm như vậy, đạo môn cũng thật là may mắn, trong lòng vô cùng an ủi. Thế nhưng không ngờ nghe vào tai, đình đạo hữu lần trước xung quân các quỷ phạm khác là đám người Lý Vĩ Niên Lâm Hề Nhược, nay lại bị Minh Phủ câu hồn quy án, không biết là nguyên do vì sao. Đình đạo hữu nếu đã được Minh Phủ mời tới âm phủ xử án, tạm lãnh chi chức của Minh Vương, chỗ phán quyết cũng cùng với ý chỉ của Minh Vương có hiệu lực tương đồng. Quần vô hí ngôn, dưới pháp ấn của Minh Vương sao có thể lật lọng. Huống chi Đình đạo hữu phán quyết đối với đám người Lâm Hề Nhược cũng là chi ý của Văn Khúc Tinh Quân. Nếu Minh Giới khăng khăng câu lấy đám hồn, đám người Lâm Hề Nhược, chỉ sợ người trong thiên hạ đạo môn sẽ có phê bình kín đáo. mặc dù dưới khổng môn cũng khó tránh khỏi có câu điều oán hận. Cho nên Niệm Hư cả gan, khẩn cầu Minh Vương tử bi. Cho dù Đinh Đạo Hữu ngày đó có phán, có chút sai lầm, thỉnh Minh Vương ôm sông Bạch Ngọc, thành toàn một đoạn giai thoại này. Như vậy, còn việc thiện nào hơn, thấp cấp phủ đồ còn không bằng. Tự Hán Thiên Sư Phủ, Niệm Hư, người giữ trưởng ấn, chắp tay chăm bái, ngày, tháng, năm. Lưu loát, một thiên thư tử niệm xong, Mạnh Phàm Tấn mặt xám như tro tàn, Tần Quảng Vương suy sụp ngồi xuống. Thật lâu sau, Mạnh Phàm Tấn mở miệng hỏi. Điện hạ, nên thế nào cho phải đây? Long Hổ Sơn đột nhiên thò tay vào việc này. Nếu như tiêu diệt Nhị Miêu, chỉ sợ thiên hạ đạo môn không phục. Lão cáo già này, thật đúng là lợi hại. Cầu cầu chữ chữ đều moi được nhược điểm của ta. Tần Quảng Vương nghiến răng nghiến lợi, rồi vô kế khả thi tay vuốt trán nói. Hiện giờ cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống, ta cũng không có chủ ý. Hai, Nhị Miêu cũng sắp tới rồi, ta nên giải thích thế nào đây? Mạnh Phàm Tấn trong mắt chuyển động, rồi tiến lên nói. Điện hạ, thực sự không được, thì đành phải đem trách nhiệm này để sang cho huyện Lăng Sơn bên kia. Sau đó chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Đẩy kiểu gì? Chẳng lẽ nói là lão quỷ huyện Lăng Sơn cầu hồn phách đám người Lâm Hề Nhược sao? Nhị Miêu không phải là kẻ ngốc, sẽ tin tưởng chắc. Đương nhiên là không thể trực tiếp nói như vậy. Chúng ta nên khu phóng một chút. Mạnh Phàm Tấn tiến lên, đối với Tần Quảng Vương thì thầm một phen. Tần Quảng Vương dần dần mày giãn ra, theo sau phất tay nói. Theo ý khanh sở tấu, mau đi an bài. Tuân chỉ. Mạnh Phàm Tấn ôm quyền không người mà lui. Tần Quảng Vương cũng theo sau sửa sang lại quần áo, đối với quỷ một bên lại nói. Thăng điện, chờ Nhị Miêu tới. Ai ngờ Tần Quảng Vương còn chưa nhích người, quỷ ở ngoài cửa đã kêu lớn. Khởi bẩm điện hạ, mau sơn hư vân quan đưa tới tấu thư. Theo sau lại là một tiếng khải tấu. Trưởng môn các tạo sơn phái tiên ông Cơ Phương Vẫn cũng tới tấu thư. Tần Quảng Vương to đầu, không cần nhìn cũng biết, khẳng định vẫn là vì chuyện này mà tới. Tam sơn hợp nhất, đây là tiết tấu muốn cùng Minh Giới xé rách mặt. Tiếp nhận tấu thư vừa thấy, quả nhiên chính là như vậy. Thư của Hư Vân Quan dùng từ rất sắc bén, tức giận tận trời, có ý tứ đốt bức người. Tuyên bố nếu Nhị Miêu có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra, trên dưới Mao Sơn chắc chắn sẽ truy cứu cho tới cùng. Mặt khác còn áp chế nói, hơi có bất mãn, sẽ phải đình chỉ tất cả hợp tác cùng âm phủ. Hơn nữa liên hợp đạo môn thiên hạ, cộng đồng chống lại tất cả pháp luật cùng hành động của Minh Giới. Còn tấu thư của các tạo sơn, dùng từ ngữ tương đối ôn nhu hơn một chút, nhưng cũng tỏ vẻ tam sơn hợp nhất, lập trường cùng tiến cùng lùi. Tần Quảng Vương tức khí chửi ầm lên, thất khiếu bốc khói, lại không dám hạ lệnh. Đang ở thời điểm bạo nộ, quỷ ngoài cửa lại lên tiếng hồi báo. Điện hạ, thôi phán quan lãnh Nhị Miêu đã tới điện thiên tử. Thăng điện! Tần Quảng Vương tức giận tận trời bước về phía trước điện nói. Nhưng khi tiến vào trong điện, mặt của Tần Quảng Vương lập tức liền tươi cười, hướng về phía đường ôm quyền mà nói. Đại nguyên soái, biết được khanh bình yên vô sự, quả nhân liền an tâm. Mau, mau ban ghế cho đại nguyên soái. Cảm tạ điện hạ. Nhị Miêu đại mã kim đao mà ngồi xuống. Xin hỏi Tần Quảng Vương, cầu lấy đám người Lâm Hề Nhược, đến tụt cùng là chủ ý của ai, hồn phách của bọn họ hiện tại đang ở đâu? Đây là quả nhân một tay an bài, nói thì rất dài, khanh cứ từ từ nghe ta nói. Tần Quảng Vương cũng ngồi xuống, nhìn xung quanh dưới đường nói. Mang hồn phách đám người Lý Vĩ Niên Lâm Hề Nhược tới đây. Nhị Miêu trong lòng thở dài nhẹ nhõm, xem ra đám người Lý Vĩ Niên cùng Lâm Hề Nhược hẳn là còn có thể sống. Đồng thời Nhị Miêu cũng thực ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Minh Vương sẽ qua loa lấy lệ, lại không nghĩ tới, ông ta thống khoái mà thừa nhận ngay. Sau một lát, hai quỷ tốt lại mang theo một đội quỷ hồn thăng đường. Nhị Miêu liền đảo mắt qua một cái, thế nhưng ở đây lại có 6 cái. Lý Vĩ Niên cùng Lâm Hề Nhược đều là bổn tướng ở nhân gian, còn Lục Châu và Thuyên Trụ lại không phải bộ dáng quỷ trước kia, mà là bộ dáng trẻ con mới được mấy tháng. Mặt khác, còn hai đứa trẻ khác Nhị Miêu lại chưa từng gặp thấy. Hơi suy tư, Nhị Miêu ngay sau đó đã hiểu đây nhất định là hồn phách của Khang Thành Lạc Anh, đầu thai về sau mới được ra đời. Xem ra lần trước mình phát ra nhóm quỷ phạm, ngoài quỷ thư sinh Lương Lương ra, còn lại toàn bộ đều ở đây. Không đúng, còn có Kim Khi Vũ không có mặt. Đám khốn kiếp, các ngươi lại đem ta chụp tới đây để làm gì? Quỷ sai áp giải bị Lý Viễn Niên chửi ầm lên nói. Có bản lĩnh lần này đừng có thả ta ra, để đường ra ta ở chỗ này ngốc cả đời. Ta sẽ tận mắt chứng kiến lúc các ngươi cuối cùng chết ra sao. Nếu miệng đã xưng là đường ra, chứng tỏ Lý Viễn Niên đã nhớ lại chuyện của đời trước. Còn hồn phách Lâm Hề Nhược lại si ngốc. Mấy quỷ trẻ con kia càng không cần phải nói, tất cả đều là vẻ mặt mê mang, căn bản không biết mình đang ở đâu. Đường ra, lại gặp mặt. Nhị Miêu đứng dậy nói. Nhị Miêu ca. Lý Viễn Niên lúc này mới nhìn thấy Nhị Miêu đại hỉ nói. Anh lại tới cứu tôi sao? Tốt quá. Anh trước đem Lục Châu cùng Thuyên Trụ mang đi. Lần này tôi không đi, mà sẽ cùng đám khốn này liều mạng. Nhóm lão quỷ minh giới, bị Lý Viễn Niên luôn mồm mắng là đổ khốn, sắc mặt đều xấu hổ, lại không dám nói gì. Gặp gỡ loại thân nấu không chín, băm không nát, chặt không đứt, ngay cả Tần Quảng Vương cũng phải ngán ngầm. Ở chỗ này liều mạng, có ý tứ gì? Nhị Miêu liếc mắt nhìn Lý Viễn Niên một cái rồi hỏi. Cậu hiện tại là Lý Viễn Niên hay là Đường Chí Viễn? Là cả hai, đời trước đề này đều nhớ rõ. Lý Viễn Niên nói. Nhị Miêu gật đầu, mặt hướng về Lâm Hề Nhược, một đạo cố hồn chú đánh ra. Quỷ ảnh Lâm Hề Nhược run lên, rốt cuộc đã tỉnh táo lại, ngó trái ngó phải, một giọng kêu to, nhào vào trên người Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, sao tôi lại ở chỗ quỷ quái này? Tỷ tỷ đừng lo lắng, tôi sẽ mang mọi người đi ra ngoài. Nhị Miêu an ủi Lâm Hề Nhược, sau đó nhìn Tần Quảng Vương hỏi. Tỷ tỷ của tôi vừa mới nói rồi, Minh Vương Điện Hạ đã nghe rõ chưa? Mời nói cho cô ấy biết, vì sao cô ấy lại đi vào chỗ quỷ quái này? Đại Nguyên Soái, tạm thời đừng nóng nảy. Tần Quảng Vương cười nói. Lần trước, Hắc Bạch Vô Thường đi Mao Sơn, biết được sau khi Tử Yến Mừng Công trở về, Đại Nguyên Soái liền mất tích ngoài ý muốn, quả nhân thực sự vô cùng lo lắng. Nhị Miêu hừ lạnh một tiếng không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ, xem ông định nói gì. Mấy ngày gần đây, quả nhân phái ra quỷ sai, vẫn luôn đang dò hỏi Đại Nguyên Soái ở đâu. Mệnh lệnh bọn họ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, liền tính không thấy người không thấy xác, thì cũng phải tìm được ba hồn bảy phách của Đại Nguyên Soái. Tần Quảng Vương thong thả ung dung đĩnh đạc mà nói. Quả nhiên là vạn hạnh, Đại Nguyên Soái bình yên vô sự, quả nhân không vui sao được. Đà tạ Minh Vương Điện Hạ đã lo nghĩ, hơn nữa đã phái ra quỷ sai đi tìm kiếm, Nhị Miêu cảm tạ thực sự. Nhị Miêu ra cười thịt không cười sau đó lại nói. Sau đó thì sao? Sau đó, ba ngày trước, quả nhiên biết được một bí mật kinh thiên. Tần Quảng Vương bỗng nhiên nhíu mày định nói lại ngừng lại. Bí mật gì? Thỉnh Điện Hạ nói rõ. Bí mật này là về thân thế của Đại Nguyên Soái. Tần Quảng Vương nhìn bốn phía xung quanh. Đại Nguyên Soái lần trước ở ngoài quỷ môn quan gặp tập kích, cũng cùng với thân thế của mình có liên quan. Thân thế, xem ra đã nói tới chính đề. Nhị Miêu thần sắc như thường chắc tay nói. Thỉnh tiếp tục nói. Ở dưới đường, Thôi Ngọc đột nhiên tiến đến, hướng về phía Tần Quảng Vương thi lễ. Điện hạ, việc này vẫn chưa điều tra rõ, trong đó còn có nhiều khúc chiết, không nên ở trên đại điện đàm luận. Thần cả gan, thỉnh Điện hạ cùng Đại Nguyên Soái cùng rời bước vào hậu đường để nói chuyện. Quả nhân cũng đang có ý này. Đại Nguyên Soái mời theo ta tới hậu đường. Tần Quảng Vương đứng dậy, vung ống tay áo lên hướng dưới đường nói. Tất cả lùi xuống hết đi. Hồn phách đám người Lâm Hề Nhược cùng nhau mang tới hậu đường. Dứt lời, Tần Quảng Vương hạ bảo tọa, cũng không đợi Nhị Miêu, chắp tay sau lưng mà đi. Dù sao cũng là chúa tể Minh Phủ, điểm uy phong này cùng cái giá vẫn là muốn. Chúng quỷ sai lại chắp tay đưa tiễn. Đại Nguyên Soái mời. Thôi Ngọc cùng Mạnh Phàm Tấn cùng nhau hướng về Nhị Miêu ôm quyền. Nhị Miêu gật đầu, mang theo Lâm Hề Nhược cùng Lý Vĩ Niên đi theo phía sau Tần Quảng Vương. Đi bên cạnh Nhị Miêu, Lâm Hề Nhược yên tâm hơn rất nhiều, cũng không sợ hãi. Vừa đi, một bên tả hữu đánh giá quang cảnh của Minh Phủ. Dù sao ở trong lòng cô, Nhị Miêu ở minh giới không gì là không làm được, có hắn ở đây cũng không có gì phải kiêng kỵ. Tại hậu đường, trong thư phòng Tần Quảng Vương, Nhị Miêu ở trên ghế khách ngồi xuống. Lý Vĩ Niên cùng Lâm Hề Nhược được dính chút hào quang nên cũng có chỗ để ngồi. Thế nhưng hai đại phán quan của minh giới là Thôi Ngọc và Mạnh Phàm Tấn đều khoanh tay mà đứng ở một bên. Đại Nguyên Soái, hóa ra kêu quán của Khanh ở huyện Lăng Sơn tại Giang Nam sao? Ngồi ổn định, Minh Vương uống một ngụm trà hỏi. Không sai, Mục Thung Lũng, huyện Lăng Sơn, Giang Nam. Nhị Miêu đáp, cái này điện hạ vẫn không biết sao? Ta làm sao mà biết được, thế gian người dương vô số, ai có thể đem quê quán mỗi người mà nhớ rõ như lòng bàn tay chứ? Tần Quảng Vương buông tay nói. Thế nhưng, hiện tại, điện hạ cũng đã biết. Điện hạ vừa rồi mới nói, đã biết được một bí mật kinh thiên liên quan tới ta, không biết cụ thể là chuyện gì vậy? Tần Quảng Vương gật đầu đáp. Ta phái quỷ đi điều tra về Khanh, bọn họ đuổi tới huyện Lăng Sơn mới biết được Khanh là người của Mục Thung Lũng, huyện Lăng Sơn, nhưng là một mạch quý tộc đinh thị, lại là 16 đời đơn truyền. Đồng lứa với đại nguyên soái còn có huynh đệ, huynh trưởng Đinh Gia Tuấn có phải không? Đúng như vậy, Nhị Miêu như cũ để Tần Quảng Vương nói tiếp. Lại nghe nói, đại nguyên soái khi còn nhỏ đã từng chết hụt một lần, là lệnh sư Tam Bẩn đạo trưởng đi ngang qua đã cứu, có đúng không? Tần Quảng Vương lại hỏi. Nhị Miêu gật đầu đáp. Đúng, đó là chuyện mười mấy năm về trước, khi đó ta mới 6-7 tuổi, là sư phụ ta từ phần mộ đã đem ta lôi ra, sau đó mang ta rời khỏi thôn. Như vậy đã nhiều năm, đại nguyên soái có trở về Mục Thung Lũng không? Nhị Miêu cười đáp. Có trở về, chính là lần trước, sau khi dự yến mừng công. Thuở nhỏ rời nhà xa gia đình, từ biệt đã được mấy mấy năm, Nhị Miêu vô số lần mộng hồi quê cũ. Thế nhưng chân chính trở về quê cũ lại chỉ có một lần đó. Đáng giận, chính là không phải mình vô cùng vui mừng trở về, mà là bị lừa. Bị mấy lão quỷ lừa trở về, một hồi khổ chiến, còn suýt nữa đã ném đi tính mạng. Lần trước trở về, ta không biết đại nguyên soái gặp phải chuyện gì, có thể nói nghe một chút không? Tần Quảng Vương cũng giảo hoạt, bắt đầu hỏi lại Nhị Miêu. Được, ta đã bị mấy lão quỷ lừa gạt đi. Mấy lão quỷ cùng minh giới cũng có liên hệ, nói không chừng cùng điện hạ cũng là quen biết đã lâu. Nhị Miêu cũng không giấu giếm nói. Bọn họ đem ta lừa tới Mục Thung Lũng, ở trong đất phần mộ tổ tiên nhà ta, triển khai vây công đối với ta. Ta bởi vì tâm mạch đã chịu công kích, cho nên đương trường đã chết. Hồi đó, thời điểm ta chinh chiến với Lô Hiển Tử, đã cứu ra được Phượng Hoàng Lửa. Cô ta lúc đó đã cứu ta một mạng, mang theo ta rời khỏi Mục Thung Lũng. Tần Quảng Vương yên lặng gật đầu, hình như có sở tư. Cho nên nhân quả tuần hoàn, tạo hóa trêu ngươi, có một số việc thực là kỳ diệu. Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc nói tiếp. Điện hạ, ta nhận lệnh mang binh tiêu diệt quỷ khấu. Lại không nghĩ tới, trong lúc vô tình ta đã cứu được Phượng Hoàng Lửa, mà Phượng Hoàng Lửa lại ở huyện Lăng Sơn cứu ta. Tìm căn nguyên để tìm ra nguồn gốc thì vẫn là muốn cảm tạ điện hạ, lúc trước đã an bài. Nếu ta không trải qua đoạn tiêu diệt quỷ khấu này thì làm sao có thể biết được Phượng Hoàng Lửa? Nếu không quen biết Phượng Hoàng Lửa thì không phải đã bị mấy lão quỷ kia hại chết rồi sao? Nhị Miêu tự nhiên biết Tần Quảng Vương lúc trước phái mình đi tiêu diệt quỷ khấu chính là không có hảo ý. Nhưng cũng đích xác là cơ duyên xảo hợp, mình trong quá trình chinh chiến đã quen biết với Phượng Hoàng Lửa, do đó đã tránh được một kiếp. Điều này chỉ sợ là Tần Quảng Vương lúc trước vạn vạn cũng không nghĩ tới. Cho nên Nhị Miêu mặt mày hớn hở, đắc ý rào rạt, chính là cố ý để Tần Quảng Vương trong lòng nghe mà buồn bực. Tần Quảng Vương cho dù trong lòng buồn bực, nhưng cũng không hiện ra sắc mặt, liền cười nói. Đây cũng là tạo hóa cùng phúc duyên của đại nguyên soái, với quả nhân thì có liên quan gì đâu. Có liên quan chứ. Đây đều là do điện hạ ban ân, nếu không ta đã sớm chết rồi. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Tuy rằng đại nguyên soái lần này may mắn tránh được một kiếp, nhưng huyện Lăng Sơn bên kia tựa hồ là phải đẩy ngài vào chỗ chết. Nếu không thể rút củi dưới đáy nồi, chung quy vẫn là thiên đại hậu hoạn. Tần Quảng Vương trở lại chuyện chính nói tiếp. Quả nhân không rõ, mấy lão quỷ bên kia cùng đại nguyên soái đến tột cùng có thù hận gì. Nghe nói chuyện này ở trên phần mộ tổ tiên của nhà Khanh. Nhị Miêu đứng lên chính xác nói. Chuyện này ta càng không rõ, cho nên ta muốn hỏi một chút. Đám lão quỷ huyện Lăng Sơn kia đến tột cùng có lai lịch ra sao? Có phải thuộc về quản hạt minh giới hay không? Trong vòng tứ hải hay là vương thổ, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử? Huyện Lăng Sơn đương nhiên cũng ở trong vòng quản hạt của minh giới. Tần Quảng Vương đáp. Vậy thì tốt rồi, thỉnh điện hạ nói cho ta biết, lão quỷ nơi đó đến tột cùng là địa vị gì, dẫn đầu là ai, vì sao muốn cùng Đinh gia ta gây khó dễ? Nhị Miêu tâm tình kích động, ngữ tốc nhanh hơn trước hỏi. Tần Quảng Vương đứng dậy, đi hai bước rồi đáp. Dẫn đầu bọn họ là Kiến Văn Đế, Chu Duẫn Văn đời nhà Minh. Kiến Văn Đế, vị hoàng đế thứ hai Minh Triều, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương Chi Tôn, Ý Văn Thái Tử, Chu Tiêu Chi Tử, niên hiệu Kiến Văn, sau lại bị nhị thúc Chu Đệ của hắn đoạt ngôi vị hoàng đế, tại Tĩnh Nan, thay đổi, sau đó không rõ tung tích. Quả nhiên là hắn. Nhị Miêu hai mắt bốc hỏa nói. Ta cùng hắn xưa nay không quen biết, vì sao hắn lại muốn sai khiến thủ hạ đối với ta hạ sát thủ chứ? Lại vì sao, ở trên phần mộ tổ tiên nhà ta, bố trí trận pháp tà ác? Hơn nữa hắn dùng tà trận hại người, để đinh gia ta đơn truyền 16 đời. Minh giới vì sao lại mặc kệ không hỏi tới? Đoạn chuyện xưa này, trong minh giới ngoài quả nhân ra, những phán quan khác cũng không thể hiểu được. Ngay cả Thôi phán quan, Mạnh phán quan cũng là mới gần đây nghe quả nhân nói. Tần Quảng Vương phất tay đối với Thôi Ngọc nói. Thôi phán quan, nói đi, khanh nói để đại nguyên soái nghe một chút. Thôi Ngọc nhìn Minh Vương chuyển hướng Nhị Miêu nói. Đỉnh lão đệ đừng kích động, trong này còn có ẩn tình, xin nghe ta từ từ nói. Nhị Miêu hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, đối với Thôi Ngọc giơ tay ý bảo hắn nói tiếp. Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn vốn là Chu Nguyên Chương tự mình định ra người nối nghiệp, làm hoàng đế chính thức. Nhưng hắn chỉ làm hoàng đế 3 năm, cuối cùng lại bị nhị thúc của hắn xoán vị. Sau biến đố đó, Kiến Văn Đế hóa thân làm hòa thượng, lưu lạc tứ phương, từ hoàng đế chí tôn trở thành kẻ lang thang, cũng đã nhận bao nhiêu lưu ly chỉ khổ. Thôi Ngọc tiếp theo đề tài Tần Quảng Vương nói. Sau lệ hồn quy địa phủ, liền có rất nhiều người tới cầu tình vì Kiến Văn Đế. Nhưng hắn ngu ngốc vô năng, ném đi ngôi vị hoàng đế, sao lại chịu khổ chịu tội, liên quan gì đến đinh gia ta? Nhị Miêu nhịn không được nói. Người đã cầu tình cho hắn, lại là ai? Là Lưu Bá Ôn, lúc đó còn là Long Hổ Sơn Thiên Sư. Thôi Ngọc do dự một chút, rốt cuộc nói. Lại là Lưu Bá Ôn, sao đời này vòng không qua được lão già này chứ? Nghĩ đến lúc trước, ở mộ tiên nhân đã tạo ngộ lão quỷ huyện Lăng Sơn, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhị Miêu sửng sốt sau một lúc lâu, theo sau hơi tính toán rồi nói. Khi Lưu Bá Ôn chết, Kiến Văn Đế còn chưa được sinh ra, hai người họ cũng không giao tập. Lưu Bá Ôn sao có thể vì Kiến Văn Đế cầu tình chứ? Sử viết, Lưu Bá Ôn sinh năm 1311, mất năm 1375, mà Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn lại sinh ra vào năm 1377, cũng là sau khi Lưu Bá Ôn đã chết. Cho nên hai người họ chưa từng gặp mặt. Kiến Văn Đế đi vào nhân gian, Lưu Bá Ôn đã mất được 2 năm. Quả thật là như vậy, nhưng Lưu Bá Ôn thần cơ diệu toán đã sớm ở rất nhiều năm về trước, tính định ra Chu Đệ soán vị cùng những thay đổi. Bởi vậy chuyển lời với Minh Giới, đối xử tử tế với hồn phách Kiến Văn Đế sau khi chết. Thôi Ngọc thở dài một hơi nói tiếp. Còn về Long Hổ Sơn Thiên Sư, ngày lúc đó cũng đã phát tới tấu thư, hy vọng Minh Phủ có thể để hồn phách của Chu Duẫn Văn có một nơi dung thân. Long Hổ Sơn Thiên Sư, vì sao lại muốn thò tay vào chuyện của Kiến Văn Đế? Nhị Miêu nghe thấy vậy khó hiểu. Mạnh Phản Tấn hừ một tiếng nói. Hắn ỷ vào thân phận thiên sư, thích xen nhất vào chuyện của người khác. Thực hiển nhiên, Mạnh Phản Tấn là đối với niệm hư thiên sư của Long Hổ Sơn vừa rồi, đưa tới tấu thư mà bất mãn. Ý chỉ niệm hư thiên sư xen vào việc người khác, trợ giúp Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu cũng không biết chuyện vừa rồi, niệm hư thiên sư phát tới tấu thư, cho nên đối với Mạnh Phản Tấn nói cũng không trả tiếp. Mạnh Phản Tấn sau lưng phát lao tao, nói niệm hư thiên sư xen vào việc người khác cũng tương đương là nói vô ích. Sinh thời, Chu Nguyên Chương đã từng làm mấy năm hòa thượng, du tẩu khắp nơi, kết bạn với rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, đạo gia đại năng. Nói vậy, hắn cùng với Long Hổ Sơn Thiên Sư có quan hệ cũng là bình thường. Cho nên sau khi hắn chết, Long Hổ Sơn Thiên Sư như cũ chăm sóc tôn tử Kiến Văn Đế của hắn, cho nên mới nhúng tay vào. Thôi Ngọc nói, cũng có thể giải thích như vậy. Nhị Miêu gật đầu hỏi. Sau đó thì sao? Minh Giới đem phạm vi huyện Lang Sơn cho Chu Duẫn Văn, để hắn tự lập một tiểu âm đình, tự mình bắt đầu làm tiểu Diêm La Vương. Thôi Ngọc nhìn Tần Quảng Vương, sau đó gật đầu đáp. Chính xác là như vậy. Không chỉ có thế, còn có ước định, phàm là người Dương ở trên mặt đất huyện Lăng Sơn, sinh tử đầu thai đều sẽ do Chu Duẫn Văn xung quân, Minh Giới không can thiệp. Tần Quảng Vương cười khổ nói, cho nên người ở huyện Lăng Sơn, nếu chết nơi tha hương, hồn phách sẽ đi vào Minh Giới sẽ không xung quân mà chờ đợi huyện Lăng Sơn phái quỷ tới áp tải về. Nhị Miêu gật đầu, khó trách Lưu lão quỷ cứ 3 tháng tới minh giới một lần, hóa ra là để áp giải quỷ phạm chết ở tha hương. Nói như vậy, Âm Đình huyện Lăng Sơn, danh tự thuộc về quản hạt của minh giới, nhưng trên thực tế lại là tự lập chư hầu một phương sao? Tần Quảng Vương cùng Thôi Ngọc cùng nhau gật đầu tỏ vẻ tán thành. Chủ Duẫn Văn có tài đức gì, minh giới lại cho hậu đãi như vậy chứ? Vô đức vô năng, nhưng có Lưu Bá Ôn cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư cầu tình, quả nhân không thể không đáp ứng. Tần Quảng Vương bất đắc dĩ đáp. Lưu Bá Ôn, Lưu lão quỷ Lưu Thiên Sư có phải Lưu Bá Ôn hay không? Tần Quảng Vương lắc đầu nói, không phải, là Lưu Cảnh, con thứ của Lưu Bá Ôn. Hóa ra là hắn. Nhị Miêu cười lạnh, trong 100 người không dùng chính là thư sinh, hắn mà cũng dám xưng là thiên sư. Lão tử Lưu Bá Ôn của hắn cũng không ngưu bức như vậy. Lưu Cảnh, con trai thứ 2 của Lưu Bá Ôn, khi còn nhỏ có khả năng xem qua là nhớ, đã được Chu Nguyên Chương yêu thích. Trên sử sách có ghi lại, người này cũng rất có khí khái, cũng dám nói thẳng, nổi danh sử sách. Người này đã từng cùng con thứ của Chu Nguyên Chương là Yến Vương Chu Đệ, về sau đã đoạt ngôi vị hoàng đế của Chu Duẫn Văn. Có một lần, trong lúc 2 người chơi cờ, Chu Đệ nói, người thông minh như vậy, hẳn là nhường ta. Lưu Cảnh chính xác mà chống đỡ nói, chuyện nên làm tự nhiên sẽ làm, chuyện không nên làm, một bước cũng không nhường. Về sau Chu Đệ khởi binh mưu phản, Chu Duẫn Văn lưu lạc ở đâu không rõ. Lưu Cảnh tùy quân chống cự suy tàn về sau, ẩn cư ở nông thôn. Chu Đệ đăng cơ không lâu, chuyển chỉ đến Lưu Cảnh hồi triều làm quan. Lưu Cảnh lại không để ý hắn, đem thánh chỉ của Chu Đệ trở thành giấy chùi đít. Chu Đệ giận dữ, đem hắn bắt giữ nhập kinh. Ai ngờ gặp mặt, Lưu Cảnh vẫn không gọi Chu Đệ là hoàng đế, chỉ gọi hắn là Yến Vương Điện Hạ. Hơn nữa, đối với Chu Đệ nói, qua 1000 năm, 1000 năm, người vẫn không trốn thoát được tội danh soán vị. Đối với một loại dầu muối không ăn như vậy, Chu Đệ cũng không có biện pháp, đành phải đem hắn đánh vào thiên lao, để hắn tự xét rồi nghĩ lại. Ai ngờ, Lưu Cảnh dùng một dây thừng treo cổ, lấy chết Minh Chí. Vốn dĩ như vậy, sẽ liên lụy 9 tộc của mình, nhưng Chu Đệ niệm lão tử Lưu Bá Ôn của hắn, đối với Đại Minh Triều có nhiều cống hiến, bỏ qua lần này, buông tha người nhà của hắn. Đến Phương Hiếu Nhụ, liền không được may mắn như vậy, dưới sự tức giận của Chu Đệ, Hoa Lệ mà Chu Di 10 tộc, quỷ đầu đao lướt qua, hơn 1000 đầu đã rơi xuống đất. Chỉ có cách 100 năm, Nhị Miêu có nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này đã biến thành Lưu lão quỷ Lưu Thiên Sư hôm nay, cùng mình lần nữa không qua được. Chẳng lẽ tổ tiên Đinh gia cùng Lưu gia hắn có mối thủ giết cha đoạt thê sao? Nhị Miêu càng nghĩ càng giận hỏi, Chu Duẫn Văn cùng Lưu lão quỷ vì sao muốn hãm hại ta? Hai tên khốn ấy, nếu ta không diệt bọn hắn, thề không làm người. Tần Quảng Vương lắc đầu đáp, bọn họ cùng Đinh gia ngài ân oán ta cũng không rõ. Mấy trăm năm qua, minh giới cùng với huyện Lăng Sơn cơ hồ không có gì để lui tới. Ngài muốn điều tra rõ ràng, chỉ sợ còn phải đi hỏi bọn họ mới được. Được, Nhị Miêu gật đầu lại hỏi, như vậy Lưu lão quỷ vì sao lại tự xưng là thiên sư? Trên tay của hắn có phục ma kính của Long Hổ Sơn thiên sư, pháp lực cung cấp với bổn ấn thiên sư, cho nên mới tự xưng là thiên sư. Tần Quảng Vương đáp, vì sao pháp khí của Long Hổ Sơn ở trên tay của bọn họ? Tần Quảng Vương cười nói, cái này ta cũng không hiểu được. Người phải đi hỏi người của Long Hổ Sơn thì mới rõ được. Lý Vĩ Niên vỗ bàn đứng dậy nói, ông cái gì cũng không biết, làm điều Diêm La Vương cái gì. Ông đem những lão quỷ đó kêu lại đây, để Nhị Miêu ca của bọn họ đối chất, chẳng phải sẽ biết hay sao? Nhị Miêu khen ngợi mà nhìn Lý Vĩ Niên một cái, những lời này đúng là mình đang muốn nói. Mạnh Phàm Tấn trừng mắt quát, Đường Chí Viễn, không được làm càn. Đường gia ta làm càn 100 năm qua, có bản lĩnh, ngươi cắn ta đi. Lý Vĩ Niên cũng động mục lên. Đừng ồn ào nữa. Tần Quảng Vương vung tay nhíu mày nói, nếu có thể đem bọn họ kêu lại đây, ta đây đã không cần phải câu hồn Lý Vĩ Niên lâm hề nhược. Ta vốn là có hảo ý, cứu các ngươi một mạng, lại không ngờ bị Đại Nguyên Soái hiểu lầm, còn đánh vỡ quỷ môn quan minh giới, giết thủ quan quỷ tướng của quả nhân. Nhị Miêu, Khanh đã biết tội chưa? Nhị Miêu ngẩn ngơ, lời nói này từ chỗ nào mà đến đây? Sao càng nghe càng hồ đồ? Đây rốt cuộc là cái gì? Sao lại như vậy? Đem chúng ta bắt đến nơi đây mà còn nói là cứu chúng ta một mạng? Lâm Hề Nhược cũng đồng dạng khó hiểu hỏi. Tần Quảng Vương thở dài một hơi, suy sụp ngồi xuống đáp. Hài, phản rồi. các người đều không thể hiểu được ta. Nghe khẩu khí như vậy, hắn chính là một người bị hại. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Hãy nói rõ. Nhị Miêu cũng bị Tần Quảng Vương biểu diễn làm cho hồ đồ chần chừ nói. Nếu ta có chỗ thất lễ, ngày sau chắc chắn tạ tội. Tần Quảng Vương thở dài rồi nói. Nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn mấy trăm năm qua tích tụ thực lực, muốn tạo phản, muốn cùng quả nhân địa vị ngang nhau. Mấy ngày gần đây đã xác thực được tin tức. Bọn chúng lo lắng đại nguyên soái không chết, muốn mưu hại đám người Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược, Lục Châu để báo phục áp chế đại nguyên soái. Tình huống khẩn cấp, quả nhân đành phải đi trước một bước, đem hồn phách của đám người Lý Vĩ Niên cầu tới. Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược đều hai mặt nhìn nhau, như nghe được chuyện xưa thần kỳ về thiên phương dạ đàm. Vậy ông đem hồn phách ta bảo vệ lại đây, nhưng chân thân thì làm sao đây? Bọn họ nếu đem chân thân của ta băm ra, ta không phải là đã chết rồi hay sao? Lâm Hề Nhược tự nhiên hỏi. Hồn phách của các ngươi không ở đó, bọn họ liền cho rằng các ngươi đã chết, sao còn tiếp tục xuống tay được? Thôi phán quan nhéo diêm mép giải thích nói. Bổn ý của bọn họ là câu đem hồn phách của các ngươi dùng để áp chế đại nguyên soái. Hiện tại hồn phách tìm không thấy, bọn họ lại đối với chân thân của các người công kích thì còn làm được gì? Sẽ chỉ làm đại nguyên soái càng hận bọn hắn, sẽ đưa tới đại nguyên soái càng thêm đả kích kịch liệt, có đúng không? Lâm Hề Nhược nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó dùng sức gật đầu. Cho nên ta tạm thời câu hồn chỉ là để bảo hộ cho bọn họ. Hiện tại đại nguyên soái đã tới, ta sẽ đem bọn họ mang về. Về sau, sống chết của bọn họ ta cũng không bao giờ quản, đều tự cầu nhiều phúc đi. Tần Quảng Vương dựa theo như một oán phụ, thở hồng hộc mà phất tay nói. Đúng là người tốt khó làm, quỷ tốt cũng khó làm. Ta vì cứu người lại bị tổn thất một thủ quan quỷ tướng. Nếu không phải niệm ngài là đệ tử Ma Sơn, thân phận đại nguyên soái đãng khấu, chỉ sợ ngài có một vạn cái đầu, chặt bỏ hết cũng khó rửa tội này. Quả nhiên là như vậy, là mình đã chấp lầm Tần Quảng Vương sao? Nhị Miêu hơi suy tư, liền hiểu sơ hở ở trong đó, trong lòng hơi cười lạnh. Dùng câu hồn tới bảo hộ đương sự sao? Đúng là hoang đường. Không nói đến nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn sẽ xuống tay đối với thân thể đám người Lâm Hề Nhược, chỉ sợ người nhà bằng hữu đám người Lâm Hề Nhược cũng sẽ đem bọn họ mà đẩy đi lò hỏa táng. Đặc biệt là Lục Châu và Thuyền Trụ càng thêm nguy hiểm, bởi vì bọn họ hiện tại là trẻ con. Nhà ai nguyện ý đem trẻ con đã chết đặt lâu ở trong nhà chứ? Minh Giới tới câu hồn lại không giải thích, không nói ra dự kiến, thân thể Lục Châu và Thuyền Trụ thực mau sẽ bị xử lý. Liền tính là câu hồn bảo hộ, cũng không cần đem hồn phách đám người Lâm Hề Nhược trực tiếp mà mang tới âm phủ. Nhân gian rộng lớn như vậy, nơi đó có thể không trốn được hay sao? Còn như Bình Hồng Ngọc, Tạ Thải Vi đều là tri kỷ bạn bè của mình ở Sơn Thành. Vì sao nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn không đi đối phó với bọn họ chứ? Dựa như lời của Tần Quảng Vương nói, đám người Tạ Thải Vi hiện tại chẳng phải là sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Chuyện ma quỷ hết bài này tới bài khác, trong đó có lỗ hồng so với mắt cái, sàng còn nhiều hơn. Hóa ra là ta đã oan uổng Minh Vương sao? Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Quỷ sai phái đi, lúc trước đi câu hồn, có nói cho người nhà hay là bạn bè đám người Lâm Hề Nhược để cho bọn họ bảo quản thân thể không? Trên mặt Tần Quảng Vương hiện lên một tia không được tự nhiên, ngay sau đó nói. Tình huống khẩn cấp, không kịp an bài quá nhiều. Thôi được rồi, mặc kệ thế nào, ta đều phải đa tạ hảo ý của Minh Vương một phen. Nhị Miêu đứng dậy ôm quyền nói. Mấy ngày này ta sẽ mang về an toàn về sau của bọn họ, ta tự nhiên sẽ an bài. Hiện tại, ta còn muốn hỏi rõ ràng, vì sao Minh Vương Điện Hạ không chuyển nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn tới? Có phải bọn họ thực sự muốn tạo phản hay không? Minh Vương cũng đứng lên trịnh trọng gật đầu nói. Bọn họ đã không tiếp thu bất cứ mệnh lệnh nào của ta, đã hiện tỏ ra thái độ làm phản. Như vậy, Minh Giới tính toán xử lý bọn họ thế nào đấy? Bọn họ nếu không phục sự quản lý của Minh Giới, vậy nhất định phải diệt trừ. Tần Quảng Vương vung tay lên nói. Đại nguyên soái đãng khấu, Nhị Miêu nghe lệnh. Nhị Miêu chần chừ một chút, ôm quyền đáp. Rõ. Mệnh khanh cùng sáu đại âm soái tứ đại quỷ vương dẫn dắt âm binh Minh Giới chinh phạt chỗ quỷ khấu thứ năm là Chu Duẫn huyện Lăng Sơn. Chỗ thứ năm? Nhị Miêu ngẩn ngơ theo sau hỏi. Huyện Lăng Sơn là chỗ thứ năm, thế chỗ thứ tư là ai? Vẫn luôn phỏng đoán, cho rằng nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn bên kia là chỗ quỷ khấu thứ tư Minh Giới phải đối phó, lại không nghĩ tới tự nhiên lại là chỗ thứ năm. Thôi Ngọc nhướng mí mắt lên nói, chỗ quỷ khấu thứ tư, đại nguyên soái cũng biết, đó chính là Tần Văn Quân. Tần Văn Quân? Nhị Miêu bị giật mình không nhẹ, theo sau ngẩn ngơ hỏi, hắn sao lại bị coi là quỷ khấu? Nếu Tần Văn Quân biết mình hỗn thành quỷ khấu trong mắt của Minh Vương, chắc chắn cũng sẽ bị giật mình không thôi. Tần Quảng Vương hử lạnh một tiếng đáp. Cô gái âm dương nhãn Vương Vũ Hinh kia đã thu lưu mấy trăm cô hồn dã quỷ, hiện tại lại có Tần Văn Quân cấu kết trong đó, khí hậu đã thành, bọn họ không chịu âm ti quản hạt, công nhiên cùng Minh Phủ đối nghịch, nói bọn họ là quỷ khấu cũng không sai. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười nói, nhiều nhất thì cũng chỉ là giặc cỏ, khó mà trở thành khí hậu được. Hơn nữa Tần Văn Quân cùng Vương Vũ Hinh đều là người sống, ta làm sao mà đi đãng khấu được, nhất kiếm giết bọn họ, ta sẽ trở thành kẻ phạm pháp. Nhiệm vụ này, Nhị Miêu tự nhiên là không thể tiếp nhận. Giết người phạm pháp, liền không đề cập tới. Mình còn đang dựa vào Vương Vũ Hinh tìm kiếm Thanh Loan cho mình. Giết cô ta, ai tới mình, ai giúp mình mà tới tìm điều nhân đây? Hơn nữa tên Tần Văn Quân này cũng đáng giết. Nhưng Vũ Hinh muội tử đáng yêu thiện lương như vậy, sao có thể hạ thủ được? Nên Nhị Miêu đành phải dùng lý do giết người phạm pháp để từ chối. Tần Văn Quân kia, tuy rằng quỷ khấu số lượng rất ít, nhưng nhân gian du hồn dã quỷ vô số, một khi tụ tập cũng cực nhanh, cho nên tuyệt đối không thể coi khinh chậm trễ. Tần Quảng Vương khẩu khí hỏa hoãn rồi nói tiếp. Đại nguyên soái thật không dám giấu giếm. Mấy ngày trước đây, nhóm âm soái Hắc Bạch Vô Thường đã mang binh bao vây tiễu trừ hắn. Nhưng vì tu vi của Tần Văn Quân phi thường lợi hại, trước sau không thể đem hắn bắt giữ quy án. Hiện tại, hắn còn chạy trốn đi đô thành. Dưới chân thiên tử, phần lớn huy hoàng, nhân khí trùng dương khí đủ, lại lo lắng liên lụy vô tội. Cho nên Minh Giới ném chuột sợ vỡ đồ, muốn đối phó với hắn sẽ vô cùng khó khăn. Nhị Miêu cắt đứt lời Minh Vương nói. Nhưng bọn họ là người sống, ta cũng không có biện pháp. Âm dương có khác, sẽ có luật pháp. Ở nhân gian, ta chính là một người bình thường. Phía chính phủ cũng không chấp nhận thân phận pháp sư của ta. Cũng không ai cho ta quyền lực giết người. Giết gà còn được, nhưng Tần Văn Quân lại không phải là gà. Một bên Lý Vĩ Niên cùng Lâm Hề Nhược đồng thời bật cười. Minh Vương bất đắc dĩ phất tay nói. Chuyện của Tần Quảng Vương sẽ nói sau. Trước mắt thương nghị chuyện huyện Lăng Sơn bên kia đã. Đại nguyên soái, lão quỷ huyện Lăng Sơn đã là phản nghịch. Đã là phản nghịch Minh Giới, cũng là kẻ thù của ngài. Ta nghĩ ngài sẽ không chối từ chứ. Tiêu diệt quỷ khấu, đạo nghĩa không thể chối từ. Vì Minh Vương phân ưu, bụng làm dạ chịu. Nhị Miêu liền ôm quyền đáp. Thụ phong đại nguyên soái đãng khấu, mang theo âm binh Minh Giới. Công khai mà tấn công Lưu lão quỷ so với một mình chiến đấu, tự nhiên là có lợi một vạn lần. Cơ hội như vậy, Nhị Miêu đương nhiên là không thể buông tha. Được, đại nguyên soái hảo khí khái. Nhị Miêu gieo hò nói. Như vậy, đại nguyên soái cho rằng khi nào có thể xuất đính? Nhị Miêu hơi suy tư đáp. Mặt khác, lần trước tâm mạch ta bị hao tổn, trước mắt chưa hoàn toàn khôi phục. Đại hội Long Hổ Sơn Thiên Sư sắp tới, nên trong khoảng thời gian này ta không thể đi tấn công họ được. Chờ đến đại hội kết thúc, ta tâm mạch khôi phục không sai biệt lắm, sẽ lập tức mang binh đi trước. Minh Vương nhíu mày không nói, tựa hồ không hài lòng với bố trí của Nhị Miêu. Âm binh Minh Giới, luân phiên chinh chiến cũng cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nhị Miêu xem mặt đoán ý tiếp tục nói. Không bằng đêm Hắc Bạch Vô Thường cũng quay trở về, hảo hảo mà nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, dẹp yên quỷ khấu. Trước tiên tiêu diệt Chu Dẫn, rồi về sau bắt Tần Văn Quân. Được, an bài thời gian cụ thể, quả nhân sẽ giao cho đại nguyên soái. Minh Vương lúc này mới giãn mày ra nói. Cầu chúc đại nguyên soái ở đại hội Long Hổ Sơn lập danh uy, đoạt được ngũ lôi thiên sư lệnh. Đa tạ Minh Vương cát ngôn. Nhị Miêu ôm quyền lại nói. Nhưng trong khoảng thời gian này, thỉnh điện hạ phái binh vây quanh huyện Lăng Sơn, phong tỏa đạo quỷ của bọn họ, phòng ngừa bọn họ ra để hại người. Minh Vương gật đầu đáp. Cái này là tự nhiên, chỉ sợ phục ma kính trong tay thiên sư bọn họ khó mà có thể phong tỏa được. Thỉnh Minh Vương tận lực phong tỏa, chờ ta sau khi đi Long Hổ Sơn sẽ hỏi thăm rõ ràng vì sao phục ma kính thiên sư lại ở trong tay của Lưu lão quỷ. Nhị Miêu nhìn Lâm Hiển Nhược cùng Lý Vĩ Niên nói. Lâm tỷ tỷ, Lý Vĩ Niên, chúng ta đi thôi. Nhị Miêu mang theo hồn phách đám người Lâm Hiển Nhược hướng Minh Vương cáo từ. Hiện tại Minh Vương lui một bước, trả về hồn phách những người này. Nhị Miêu cũng không muốn xé rách mặt ông ta. Thực sự trở mặt đánh lên, liền tính mình có thể ỷ vào đả thi tiên cùng vạn nhân trảm đại náo thành Phong Đô, nhưng còn đám người Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược tất sẽ có bất hạnh. Với ước nguyện ban đầu, Nhị Miêu xuống địa phủ cứu người sẽ mất nhiều hơn được. Mặt khác, đối phó với lão quỷ huyện Lang Sơn, Nhị Miêu còn cần mượn thân phận đại nguyên soái đãng khấu, cho nên không trở mặt sẽ tốt nhất. Đôi bên cũng mang theo ý xấu lợi dụng lẫn nhau, giấy cửa sổ không thể đâm thùng, giữa người và quỷ, đạo lý cũng đều là như vậy. Đại nguyên soái về, quả nhân không tiễn. Tần Quảng Vương để mặt tươi cười, tự mình đưa ra ngự thư phòng. Lần này vốn tưởng rằng Nhị Miêu đã chết, Minh Vương hạ lệnh đem đám người Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược cùng Lộc Châu Thuyên Trụ chộp tới. Một là để xả giận, hai là đả kích danh tự, danh dự đệ tử Mao Sơn ở nhân gian. Ngươi không phải là thích nghịch thiên sửa mệnh hay sao? Ta lật đổ phán quyết của ngươi trước kia, tuyên bố không có hiệu quả. Ai ngờ suýt nữa đã chọc tổ ong vò vẽ. Nhị Miêu không chết, tự nhiên đánh vào quỷ môn quan, lại còn khiến cho Long Hổ Sơn, các tạo sơn bất mãn mãnh liệt. May mà có nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn gánh tội thay, Tần Quảng Vương dùng hết bài này tới bài khác, cuối cùng đem chuyện này cho qua đi. Hiện tại, Nhị Miêu đáp ứng nắm giữ ấn soái chinh phạt Chu Duẫn, Minh Vương tự nhiên là âm thầm mừng thầm. Chài cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi, mặc kệ là ai thắng ai bại, Tần Quảng Vương đều là người thắng. Hai bên đều từng người cất giấu tâm tư, hòa hòa khí khí mà từ biệt. Nhị Miêu mang theo hồn phách đám người Lý Vĩ Niên, nghênh ngang mà đi. Minh Vương quay người lại tiếp đón Thôi Ngọc cùng Mạnh Phàm Tấn vào ngự thư phòng. Mạnh phán quan, tức tốc thông báo Lưu Thiên Sư huyện Lăng Sơn tới gặp ta. Tần Quảng Vương nói. Vâng, thần sẽ tới an bài. Mạnh Phàm Tấn khom người mà ra. Lại nói về Nhị Miêu, mang theo hồn phách đám người Lâm Hề Nhược, Lý Vĩ Niên, dưới sự chỉ dẫn của quỷ lại, Minh Phủ, trên quỷ đạo Lương Châu, thẳng tới Sơn Thành mà đi. Vốn dĩ, Nhị Miêu muốn về Mao Sơn trước, miễn cho đám người Tiêu Tiêu, Ngô Triển Triển nhớ mong. Thế nhưng nơi đây còn có hồn phách của Khang Thành Lạc Anh, cần phải chạy nhanh đưa về, phòng ngừa người nhà của họ đem thân thể bọn họ mà vội vàng xử lý mất. Mà bọn họ lúc trước đầu thai, Nhị Miêu lại không biết cụ thể xung quân ở nhà nào, chỉ biết là ở khu vực Sơn Thành. Cũng không thể để Tạ Thải Vi thay mình lo bảo toàn thân xác của đám người, rồi đồng thời đi tìm thân xác đám người đó đang ở đâu được. Nếu về Mao Sơn thì sẽ phải chậm trễ mất 2-3 ngày. Khi đó thân thể Khang Thành Lạc Anh ở nhân gian khẳng định là đã bị xử lý. Nếu không hỏa táng, đặt ở nhà xác, thân thể kia cũng không thể dùng được. Rốt cuộc, đây mới là trẻ con được mấy tháng. Đương nhiên, hiện tại Nhị Miêu mang hồn phách Khang Thành Lạc Anh. Minh Vương tự nhiên cũng báo chỗ nhà nhân gian đầu thai của bọn họ. Nếu không, Nhị Miêu đem hồn phách mang về cũng không biết hướng nào mà đi. Trăng mờ màng âm thầm, vội vội vàng vàng mà bôn tàu. Bỗng nhiên, quỷ lại dẫn đường ngón tay chỉ phía trước nói. Đại nguyên soái đã tới bờ Vu Ngọc Hà ở Sơn Thành, từ nơi này đi ra ngoài chính là Dương Gian. Nhị Miêu gật đầu, tay véo chỉ quyết đi phía trước, chỉ cảm thấy thân thể run lên, trước mắt đột nhiên tối sầm, đã về tới nhân gian. Phóng mắt nhìn bốn phía, nhìn lại sắc trời, hóa ra đang là thời gian nửa đêm, bốn phía tối om không thấy một bóng người. Lý Vĩ Niên, cậu có biết đường không? Mang tôi đi tìm thi thể của cậu. Nhị Miêu đem hồn phách Lý Vĩ Niên phóng ra. Lý Vĩ Niên phiêu ở không trung, tả hữu nhìn thoáng qua, sau đó chỉ tay hướng đông nam. Hướng bên kia, thân thể của tôi ngủ ở Thân Thủy Gia Viên, Lục Châu cùng Thuyên Trụ đều đang ở đó. Nhị Miêu gật đầu, đi theo quỷ ảnh của Lý Vĩ Niên. Đột nhiên âm phong quát tới, thanh âm Lương Lương ở trong gió kêu lên. Đã lâu không gặp Đại Pháp Sư, tiểu thần Lương Lương xin được bái kiến. Theo sau quỷ ảnh Lương Lương, đã đứng trước mặt Nhị Miêu, một thân áo dài màu xanh lá, thần thái sáng láng. Nhị Miêu đại hỉ nói, Lương Đại Thần, người tới thật đúng lúc, ta vừa vặn muốn thỉnh người hỗ trợ. Có thể vì Đại Pháp Sư làm việc, tiểu thần rất hân hạnh. Lương Lương trong tay hợp lại kê quạt, ôm quyền thi lễ, văn thí tận trời nói, không biết Đại Pháp Sư có gì sai phái, thỉnh nói rõ. Nhị Miêu cũng không nhiều lời, phất tay đem hồn phách Khang Thành Lạc Anh phóng tới nói. Hai đứa trẻ này là hồn phách Khang Thành Lạc Anh mới đầu thai. Người chạy nhanh đem bọn họ trở về, ta đem địa chỉ tên họ cho ngươi. Lương Lương hiện tại là thân phận thủy thần. Ở nhân gian đi lại, so với Nhị Miêu tự nhiên đi làm, sẽ bớt đi được nhiều việc. Được, tiểu thần nguyện ý cống hiến sức lực. Tuy đây không phải là phạm vi quản hạt của Hà Thần, nhưng đây là cử chỉ hảo sinh, ta càng thư đại bao đi một chuyến. Lương Lương thu hồi, hồn phách của Khang Thành Lạc Anh, hóa gió mà đi. Nhị Miêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, thả chậm bước chân, đi theo Lý Vĩnh Niên về phía trước, một bên lôi ra điện thoại gọi cho Tạ Thải Vi, để cô ta đem thân thể Lâm Hề Nhược cũng đưa tới bên đây. Sau đó lại gọi cho Tiêu Tiêu, báo một tiếng bình an. Đi hơn một tiếng, rốt cuộc đã tới công trường Thân Thủy Gia Viên. Tạ Thải Vi vốn dĩ muốn an bài xe tới đón, nhưng bờ sông lại không có lối. Trong đại sảnh, dưới ngọn đèn sáng rực rỡ, Tạ Thải Vi cùng Dương Đức Bảo đều đứng trước cửa nôn nóng chờ đợi. Nhị Miêu! Nhìn thấy Nhị Miêu đi tới, Tạ Thải Vi kêu to phất tay, chạy tới đón Nhị Miêu. Thải Vi tỷ, đừng lo lắng, tôi đem bọn họ về rồi đây. Nhị Miêu cười hì hì, thân thiết bắt tay chụp vai. Đình lão đệ, cầu xin cậu cứu các con tôi, kiếp sau tôi xin làm trâu ngựa. Dầm một tiếng, Dương Đức Bảo cũng chạy tới, quỳ gối trước mặt Nhị Miêu. Nhị Miêu chạy nhanh đem Dương Đức Bảo kéo dậy nói. Khách khí quá, đi đi, tôi đi cứu người. Ở trong đại sảnh văn phòng, Nhị Miêu để Dương Đức Bảo đóng cửa lớn lại, sau đó lan lộn một phen, đem hồn phách mấy người này, toàn bộ đánh trở về trong cơ thể. Thời gian một nén hương, Lý Vĩnh Niên tỉnh lại trước, sau đó là Lâm Hiển Nhược, kế tiếp là Lục Châu và Thuyên Trụ bắt đầu oa oa khóc lớn. Dương Đức Bảo lệ rơi đầy mặt, lôi kéo tay Nhị Miêu, ngàn ân vạn tạ quỳ xuống. Lời khách khí thì đừng nói, Giám đốc Dương, chỉ cần mời tôi ăn một bữa cơm là tính được cảm tạ. Nhị Miêu cười hì hì nói, tôi một ngày đã không được ăn cơm, đói tới mức ngực dán ở phía sau lưng rồi đây này. Tạ Thải Vi vui vẻ ra mặt nói, đã sớm chuẩn bị tiệc rượu rồi, nào nào, đi ăn cơm thôi. Liền ở đại sảnh triển khai bàn ghế, Nhị Miêu bắt đầu ăn cơm uống rượu. Lý Vĩ Niên cùng Lâm Hề Nhược lúc này mới tỉnh lại, thân thể còn cứng đờ, cũng không muốn ăn, mà ngồi ở một bên tiếp. Nhị Miêu bẻ miệng của Lý Vĩ Niên ra, rót cho hắn hai ly rượu trắng. Uống thêm vào một chút rượu sẽ trợ giúp cho khí huyết lưu động. Còn chưa ăn no thì đột nhiên âm phong vừa động, thanh âm của Lương Lương từ ngoài cửa truyền vào. Đại Pháp Sư, không tốt rồi, chuyện kia ta không hoàn thành được. Không hoàn thành được? Nhị Miêu ngẩn người để Dương Đức Bảo ra mở cửa. Lương Lương lúc này tiến vào. Đại Sư, tiểu thần phụ sự gửi gắm, thật hổ thẹn. Lương Lương ôm quyển thi lễ vẻ mặt buồn bực. Rốt cuộc là vì sao? Nhị Miêu cũng buồn bực không thôi. Theo lý thuyết, lấy pháp lực thủy thần của Lương Lương, đem hồn phách hai đứa trẻ đưa trở về cũng không khó. Đại sư, ta đã chậm một bước, thân thể của hai đứa trẻ đã bị xử lý, đưa đi hỏa táng. Nhị Miêu nghe thấy vậy thì tức khắc vô ngữ. Hai nhà này ở cùng một khu, hai đứa nhỏ cùng sinh một ngày. Hai bên cha mẹ vui mừng, còn ấn định cho bọn họ trở thành thông gia. Hai đứa trẻ vào đêm hôm qua cùng nhau bị tắt thở, nên thời điểm hoàng hôn đã bị đưa đi hỏa táng. Cha mẹ hai bên còn đem cho cốt của bọn họ táng ở cùng nhau. Nghe Lương Lương nói vậy, Nhị Miêu liền xua tay nói. Vất vả Lương tiên sinh, ngươi đem hồn phách của bọn họ cho ta sẽ tìm cách khác. Lương Lương vội vàng thả hồn phách của hai đứa trẻ, sau đó chắp tay cáo lui. Nhị Miêu lấy ra bùa giấy, thu hồi hồn phách của Khang Thành Lạc Anh, sau đó cẩn thận cất đi, trong lòng suy nghĩ. Đây lại là một chuyện phiền toái. Bọn họ đều đã uống qua canh mạnh bà, trước mắt là hồn phách trẻ con, sẽ không nhớ rõ tiền sinh, cũng không quen biết mình. Muốn khôi phục ký ức của bọn họ thì cần phải dẫn đi âm phủ, ở trước Nguyệt Kính Đài mới có thể nhớ lại được. Về sau lại tìm cơ hội đưa bọn họ một lần nữa xung quân. Đột nhiên Nhị Miêu nhớ tới, theo như lời của Khang Thành Lạc Anh, năm đó có Dương giáo sĩ đã kết luận Khang Thành Lạc Anh có tam thế tình duyên, không khỏi trong lòng giật mình. Khang Thành Lạc Anh lại lần nữa đầu thai, cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, vừa mới sinh ra đời, liền đã ấn định thành thân, sau đó cùng ngày cùng tháng cùng năm chết, cho cốt táng ở bên nhau. Ở xã hội hiện đại, cha mẹ hai nhà có ăn bài như vậy, đích xác là làm cho người có điểm khó có thể lý giải, có thể nói là vô cùng ngạc nhiên. Đây có tính là duyên tình đời lần thứ hai của bọn họ hay không? Không biết Dương giáo sĩ này vì sao mà lại có nhãn lực, có thể nhìn rõ được vận mệnh, chú định nhân duyên cùng số mệnh, thực sự là lợi hại như vậy. Nhìn Nhị Miêu sắc mặt trầm tư, Tạ Thải Vi quan tâm hỏi, Nhị Miêu, có phải là rất phiền toái không? Không phiền toái, không sao. Nhị Miêu từ trong trầm tư bừng tỉnh lại rồi cười nói, chỉ là việc này có chút thần kỳ, cho nên tôi có điểm xuất thần. Như thế nào? Tạ Thải Vi vô cùng hứng thú hỏi. Nhị Miêu uống một chén rượu, lúc này mới đem chuyện về Khang Thành Lạc Anh cùng Tạ Thải Vi nói lại một lần. Tạ Thải Vi nguyên bản không biết chuyện của bọn họ, nghe xong cũng liên tục lấy làm kỳ lạ, kinh ngạc cảm thán không thôi. Đáng tiếc, Dương giáo sĩ kia đã là nhân vật trăm năm trước, nếu không thực sự là muốn gặp ông ta. Tôi đoán chừng bản lĩnh của ông ta cùng với Lý Thanh Đông cũng không phân cao thấp. Nhị Miêu nói xong, cảm thấy có tiếc nuối mà cười. Người nước ngoài cũng có bản lĩnh của họ, ai cũng có sở trường riêng. Tạ Thải Vi cười nói, bước tiếp theo cậu muốn như thế nào nữa đây? Về Mao Sơn, mọi người hãy bảo trọng, sau này còn gặp lại. Nhị Miêu nâng chén cười. Sắc trời lúc này cũng đã tối hẳn, Nhị Miêu lưu lại một đạo bùa bình an cho đám người Lâm Hề Nhược, sau đó đi khách sạn Tạ Thải Vi đã bố trí để đi ngủ. Buổi chiều hôm sau, Nhị Miêu lại lần nữa tạm biệt Sơn Thành, cưỡi xe Tạ Thải Vi an bài đi Mao Sơn. Qua lại bôn ba, cũng may cứu trở về được đám người Lâm Hề Nhược, cũng coi như không uổng công chuyến này. Mặt khác, còn có một ít thu hoạch thêm, chính là hiểu biết một số chi tiết nhóm lão quỷ huyện Lang Sơn đã biết được thân phận của bọn chúng. Dù sao, cũng là xe chuyên dùng, đi cao tốc thật là nhanh. Qua một đêm, Nhị Miêu lại về tới Mao Sơn Hư Vân Quan. Nhìn thấy Nhị Miêu bình an trở về, Tiêu Tiêu lúc này mới buông tâm trạng lo lắng mà vui vẻ ra mặt. Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao cũng mừng rỡ, chỉ có Triển Triển tựa hồ có chút thất vọng. Bởi vì không cùng với Minh Giới đánh nhau, cảm giác không đã ghiền. Sư muội Lý Thanh Đông, lần này thái độ của Minh Giới rất tốt, vốn dĩ tưởng rằng bọn họ muốn trở mặt. Ai ngờ Tần Quảng Vương khách khí thực sự, lập tức đem hồn phách của bọn họ trả lại cho tôi. Mọi người nói xem. Ông ta có phải là có tật giật mình hay không? Nhị Miêu đem sự tình trải qua, đại khái nói một lần hỏi. Lý Thanh Đông cười đáp. Cũng có một chút tật giật mình, thế nhưng phần nhiều là do bị áp lực. Sư thúc có biết không, Niệm Hư Thiên Sư Long Hổ Sơn cùng phái tiên ông của Cơ Cửu Gia đều đã chính thức đưa tấu thư cho Minh Giới. Đương nhiên, Mao Sơn Hư Vân Quan chúng ta cũng đã đưa tới một tấu thư. Long Hổ Sơn Thiên Sư cùng Cơ Cửu Gia đều vì việc này sao? Nhị Miêu có chút giật mình, lại có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khó trách, Tần Quảng Vương dễ dàng nói chuyện như vậy, cũng sợ thiên hạ đạo môn cùng nhau phản đối ông ta, để ông ta về sau ở nhân gian một bước mà khó đi. Sau khi chúng tôi biết tin tức, liền đã lập tức thông báo cho Long Hổ Sơn cùng Cơ Cửu Gia. Nói vậy, người còn chưa gặp Tần Quảng Vương thì tấu thư của bọn họ cũng đã tới rồi. Lý Thanh Đông đắc ý cười nói, cái gọi là người nhiều lực lượng lớn, mặc Minh Giới có 10 vạn binh, cũng sợ đạo môn một lòng. Long Hổ Sơn. Nhị Miêu trầm ngâm một chút cười khổ nói. Bên trong hai giới âm dương, Long Hổ Sơn tựa hồ là không có chỗ nào không có. Bọn họ lần này giúp ta. Nhưng một mặt, Thiên Sư Phục Ma Kính vừa rồi lại cùng ta đối nghịch. Hơn nữa Chu Duẫn Văn chiếm cứu huyện Lăng Sơn cũng là do Long Hổ Sơn Thiên Sư năm đó van xin hộ. Thật là, thành cũng là do Long Hổ Sơn, mà bại cũng là do Long Hổ Sơn. Đúng vậy, về Long Hổ Sơn cất giấu quá nhiều bí mật. Triển Triển cũng nhíu mày nói, hy vọng lần này nhìn thấy Niệm Hư Thiên Sư có thể sát mặt hỏi cho rõ ràng. Về phần Long Hổ Thiên Sư, nhúng tay vào hồn phách của Chu Duẫn Văn, Nhị Miêu cũng cẩn thận mà nói qua một lần. Cho nên đối với sâu xa của Long Hổ Sơn cùng Chu Duẫn Văn, Lý Thanh Đông và Triển Triển cũng cảm thấy rất khó hiểu. Lý Thanh Đông, lần này các ngươi liên hệ với Long Hổ Sơn thế nào? Có phải cùng với truyền nhân Niệm Hư Sơn Thiên Sư liên hệ trực tiếp hay không? Nhị Miêu hỏi, Lý Thanh Đông lắc đầu đáp. Trước này chưa từng gặp truyền nhân Thiên Sư, mỗi lần gọi điện thoại đều là đồng tử quét giác kia nói chuyện. Cũng may Niệm Hư Thiên Sư mỗi lần đều kịp thời ra tay. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, thật không biết Long Hổ Sơn đang làm cái gì. Nhị Miêu trong lòng buồn bực, khó tránh khỏi bực tức một câu. Mặc kệ hắn đầu đuôi cái gì, chờ tới kỳ đại hội, Niệm Hư Thiên Sư sẽ phải ra gặp người. Tới lúc đó lại nói, đại hội càng ngày càng gần, mọi người từng người dụng công, chớ có chậm trễ. Nhị Miêu gật đầu, nhìn Lý Thanh Đông cùng Triển Triển nói. Sư muội, Lý Thanh Đông, tôi tính toán ngày mai lại đi động tiên nhân, xông vào một lần Tam Mao cung núi giả trận, tổ sư gia lưu lại. Có thể thử một lần, nhưng anh cần phải đả tọa trước 2 ngày, sau đó hãng sấm quan. Triển Triển nói. Được, tôi nghe sư muội. Nhị Miêu gật đầu lại nhìn Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao, tôi có một nhiệm vụ giao cho cậu. Nhiệm vụ gì? Vạn Thư Cao không rõ nguyên do, sợ hãi sẽ phải chịu khổ, cũng không dám đáp ứng ngay mà phải hỏi cho rõ ràng trước. Đi Minh Giới một chuyến, đem hồn phách Khang Thành Lạc Anh dẫn đi để Minh Phủ an bài. Dẫn bọn họ đi Nguyệt Kính Đài khôi phục ký ức kiếp trước, sau đó lại mang về đây. Tôi sắp bế quan, chạy đi chạy lại không thích hợp, đành phải để cậu vất vả một chuyến vậy. Nghe Nhị Miêu nói vậy, Vạn Thư Cao lập tức bãi bỏ bộ mặt khóc tang nói. Cái này... Nhị Miêu à, tôi lần trước mắng to Hắc Bạch Vô Thường cùng với Diêm La Vương, lần này mà đi xuống, không phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Anh xem có thể đổi người khác đi được không? Bọn họ biết tôi còn tồn tại, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ cậu. Hơn nữa Hắc Bạch Vô Thường hiện tại đang đuổi bắt Tần Văn Quân, vội sứt đầu mẹ chán, không rảnh mà tìm cậu gây chuyện đâu. Cứ yên tâm mà đi đi. Nhị Miêu trợn mắt nói, đổi ai đi bây giờ, cậu nói xem. Hắc Bạch Vô Thường không ở thành Phong Đô, thế nhưng Diêm La Phương thì vẫn ở đó. Vạn Thư Cao vẫn là nhải dài dòng, một vạn lý do thương tâm, chủ yếu là không muốn đi. Nhị Miêu đang muốn phát hỏa, Triển Triển lại vung tay lên nói. Với bộ dáng này của hắn, anh có ép hắn đi, đi tới Minh Giới rồi cũng để phái Mao Sơn mất mặt. Hồn phách của 2 người kia cứ tạm thời lưu tại Hư Vân Quan là được. Tương lai còn dài, bọn họ đầu thai chuyển thế cũng không cần phải vội. Nếu Triển Triển đã nói như vậy, Nhị Miêu cũng đành phải thôi. Dùng bùa giấy đem hồn phách của Khang Thành Lạc Anh thu lại, đặt ở trong tĩnh thất, trở về sau lại tính tiếp. Sau bữa cơm chiều, Nhị Miêu mang theo Tiêu Tiêu tới tìm Triển Triển cùng Lý Thanh Đông hỏi. Sư muội, Lý Thanh Đông, tôi ngày mai tính toán đem Tiêu Tiêu cũng mang tiến vào động tiên nhân có được không? Trung động hạ động thì có thể, nhưng thượng động thì không được. Đây là quy củ tổ sư gia lưu lại, không phải là đệ tử Mao Sơn. Không thể nào tiến vào được. Triển Triển nhìn Nhị Miêu liếc mắt một cái. Anh đem Tiêu Tiêu vào để làm cái gì? Tiêu Tiêu vốn dĩ không phải đệ tử Mao Sơn, lại là nữ tử chi thân, cùng Nhị Miêu lại là vợ chồng, nên Triển Triển thật sự không cảm thấy yên tâm. Vạn nhất, hai vợ chồng này tiến vào động nhất thời hồ đồ, không phải là khinh nhường bảo địa tổ sư gia lưu lại hay sao? Tôi muốn ở động tiên nhân, nghe một chút khúc đàn tranh Tiêu Giao Du của cô ấy. Nhị Miêu đúng sự thật mà nói. Có thể dựa vào khúc nhạc đầu, sấm quan phá trận. Những ngày gần đây, Tiêu Tiêu không có chuyện khác, cơ hồ vẫn luôn nghiên cứu nửa chỉ khúc từ Lưu Sao Mai có được. Bởi vì có thiên phú âm nhạc, Tiêu Tiêu từ đoạn đầu để soạn ra phần sau, chỉ là không biết có hoàn toàn phù hợp hay không. Cho nên Nhị Miêu tính toán, mang theo Tiêu Tiêu cùng đàn tranh, tiến vào động tiên nhân thử xem vận khí. Rốt cuộc ở ngoài động, cùng ở trong động nghe, hiệu quả sẽ không giống nhau. Nghe nói mượn dùng âm nhạc có khả năng xông qua núi giả trận, Triển Triển cũng là tâm ngứa khó nhịn, ước gì thử một lần. Nhưng rốt cuộc đây là quy củ của tổ sư gia, cô ta cũng không dám làm chủ, liền quay đầu nhìn Lý Thanh Đông trầm ngâm không nói. Hiện tại, Lý Thanh Đông là trưởng môn, từ hình thức để nói, ông ta có lực quyết đoán hơn. Tôi thấy chỉ cần chị dâu không tiến núi giả trận, không tính là vi phạm quy định. Vạn Thư Cao cướp nói, thời đại đang thay đổi. Chúng ta cũng phải bắt kịp với thời đại chứ. Hiện tại hạ động cùng trung động đều đã khai phá trở thành điểm du lịch. Nói không chừng 100.000 năm sau, ngay cả thượng động cũng hoàn toàn buông ra, du khách cũng dễ dàng được ra vào tham quan. Tổ sư gia định ra quy củ, sao có thể dễ dàng phá hư? Lý Thanh Đông chừng mắt nhìn Đổ Nhi nói. Cho nên, chuyện sư thẩm tiến vào thượng động tiên nhân, ta cũng không dám làm chủ. Thế này đi, tổ sư gia định ra quy củ, để cho tổ sư gia tự mình quyết định là tốt nhất. Tổ sư gia đều đã chết từ rất nhiều năm, quy định thế nào được? Vạn Thư Cao ồn ào một câu. Tiêu Tiêu cũng sửng sốt, tỏ vẻ muốn hỏi. Lý Thanh Đông cười lấy ra một đồng tiền nói. Đồng tiền này sư thẩm quăng ra ngoài, mặt chữ phía trên sẽ được tiến vào động tiên nhân, mặt chữ xuống phía dưới sẽ không được tiến vào động tiên nhân. Tất cả xem vận mệnh tổ sư gia chú định an bài. Lão cáo giả này đúng là đủ giảo hoạt, vừa không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Cho Tiêu Tiêu một cơ hội, xem thiên ý thế nào. Có thể tiến vào được hay không, đều nói thành ý từ tổ sư gia, sẽ không đắc tội người, cũng không phạm quy. Tiểu Tiểu cười tiếp nhận đồng tiền, hợp trong lòng bàn tay, hướng về phương hướng đại điện bái, nói một tiếng tổ sư gia phù hộ, sau đó nhẹ nhàng ném ở trên mặt bàn. Một thanh âm vang lên, quả nhiên là mặt chữ ở trên. Bởi vì Tiêu Tiêu là người thông minh, trực tiếp đã gian lận, căn bản chính là nhẹ nhàng đem đồng tiền đặt ở trên mặt bàn. Lý Thanh Đông cùng Triển Triển nhìn nhau cười nói, nếu là ý tứ tổ sư gia thì chúng ta cũng không có ý kiến gì, chỉ cần không tiến vào núi giả trận là được, phòng ngừa ngoài ý muốn. Nhị Miêu càng là đại hỉ ôm quyền cảm tạ. Mao Sơn tổ sư gia đã chết, bị một đám đồ đệ khinh thường, ở trên trời nếu có linh thì oán chừng sẽ tức giận mà thổi dâu chừng mắt. Buổi sáng hôm sau, Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu mang theo đồ vật của mình cùng đàn tranh, Vạn Thư Cao cùng đồng tử mang theo đồ ăn thức uống thẳng tới động tiên nhân. Lần này từ động khẩu ẩn nấp giữa sườn núi trực tiếp tiến vào thượng động. Vạn Thư Cao cùng đồng tử đem đồ vật để lại rồi tự động rời đi. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu ở động điểm khởi ngọn nến đốt hương, mặt đối mặt đả tọa. Theo âm lịch, nay là ngày mùng 3 tháng 11, khoảng cách đại hội Long Hồ Sơn còn có 20 ngày. An an tĩnh tĩnh mà ngồi 2 ngày như vậy. Thời điểm ngày thứ 3, Tiêu Tiêu bãi khởi đàn tranh, mang lên nghĩa giáp bắt đầu đàn tấu. Làn điệu Tiêu Giao Du ở động tiên nhân chảy xuôi lên, thế nhưng mỹ diệu giống như là tiên nhạc. Nhị Miêu say mê trong đó, chỉ cảm thấy phiêu phiêu muốn bay, như thuận gió ngao du, xuôi dòng thẳng dương thích ý, thần đài thanh minh, vật ngã lưỡng vong. Tiêu Tiêu tự mình soạn ra nửa khúc sau, thế nhưng cùng nửa khúc trước vô cùng liền mạch, lưu sướng tự nhiên, hồn nhiên thiên thành. Sau khi kết thúc, dư vị dài lâu, mở mịt linh hoạt kỳ ảo, rồi lại nhẹ nhẹ lọt vào tai. Trong dư âm lượn lờ, Nhị Miêu đứng dậy nói, Tiêu Tiêu, em cùng Quả Chiêm Bích ở chỗ này chờ anh. Nếu anh lâu không ra, thì em cũng có thể mang theo Vạn Nhân Trảm quay về Hư Vân Quan. Nơi đây là trận pháp tổ sư gia lưu lại. Cho dù anh có bị vây khốn, cũng tuyệt đối sẽ không làm hại anh chết, không cần phải lo lắng đâu. Em sẽ ở đây chờ anh. Nhị Miêu, anh cũng không cần ở bên trong lâu lắm. Phải nhớ kỹ, sắp đến đại hội Long Hổ Sơn. Hơn nữa chi ước một tháng của anh cùng Phượng Hoàng Lửa. Tới lúc đó anh cần phải ra, để Phượng Hoàng Lửa chữa thương cho anh. Miễn cho ngoài ý muốn, chữa thương xong lại đi Long Hổ Sơn mới là lo trước khỏi họa. Tiêu Tiêu an tĩnh mà nói. Nhị Miêu cười gật đầu đáp, cảm ơn em, anh sẽ nhớ kỹ. Dứt lời, Nhị Miêu lại nhìn Tiêu Tiêu một cái, sau đó xoay người đi hướng vào trong chỗ sâu thượng động. Bóng trắng chợt lóe, Quả Chiêm Bích phiêu nhiên mà ra, ở phía sau Nhị Miêu chắp tay nói, cung tiễn chủ nhân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Tại vì hôm nay mình còn phải thu âm để nộp cho bên phim nữa, nên là mình không đọc được chuyện Cầu Ma. Mong là các bạn thông cảm nhé. Ngày mai mình sẽ đọc chuyện Cầu Ma cho các bạn nghe. Và bây giờ cũng muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.